không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 11, tôi gặp lại Văn Thời Yến ở buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án tiến triển rất thuận lợi. Ngược lại, tôi nghe nói Thời Yến thường xuyên mắc sai lầm trong quá trình làm việc. Thậm chí còn để thất lạc những tài liệu quan trọng. Văn Tổng luôn là người nghiện công việc, lại mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy. Chúng tôi gặp lại nhau tại một buổi tiếp tân kinh doanh. Tôi đứng cạnh Tề Yên, trò chuyện và cười vui vẻ với những người khác. Có người vô tình nhắc đến, không biết Văn Tổng gần đây thế nào rồi. Nghe nói anh ấy đã thất bại trong một số dự án. Tôi ngừng lại, cuối cùng nhìn về phía Văn Thời Yến ở phía sau đám người. Trên thực tế, vừa bước vào địa điểm, tôi đã cảm nhận được một ánh mắt rực lửa. Nhưng tôi giả vờ như không biết và cố tình tránh mặt anh ta. Lúc này, cách nhau mấy chục mét, tôi bắt gặp ánh mắt của Văn Thời Yến. Anh ta đứng ở rìa, uống hết cốc này đến cốc khác, như không có người lạ nào được phép vào. Không ai dám đến nói chuyện với anh ta. Từ Tiểu Hy đứng ở phía sau, nhìn các ông trùm kinh doanh, thậm chí không thể chào hỏi và có vẻ rất xấu hổ. Tề Yên nhìn theo ánh mắt của tôi, giơ ly rượu lên chạm với Văn Thời Yến. Văn Thời Yến chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Yên. Ánh mắt gần như biến thành D, A, O nhọn. Anh cúi đầu, như đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng. Một lúc sau, anh sải bước về phía tôi. Anh ấy bước qua đám đông và đến gần tôi. Yết hầu của anh ấy lăn vài lần nhưng anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi chăm chú. Và sự khao khát trong mắt anh ấy gần như nuốt chửng tôi. Tôi nhìn đi chỗ khác và muốn rời đi. Nhưng anh lại tóm lấy tôi. Lần này anh chỉ chạm nhẹ vào tay tôi rồi nhanh chóng buông ra. Cực kỳ thận trọng, Tiểu Đường, giọng nói phát ra khàn khàn và trầm thấp. Lúc đó tôi mới nhìn rõ anh ta, đôi mắt anh ta đầy vết bầm tím và đỏ ngầu. Có bao giờ anh lại hốc hác đến thế? Phật Châu ta lại đi cầu. Anh mỉm cười, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe tự nhiên hơn. Anh vào núi quỳ 3 ngày 3 đêm, tự tay đan nút, vừa nói, anh ấy vừa lấy ra một chuỗi tràng hạt gần giống hệt chuỗi tôi xin. Đừng vứt nó đi nữa nhé. Cách chương.